Độc Hành Thiên Hạ tập 92. Bạch Nam Hiền gật đầu, hai người tài cao lớn mật, cấp tốc phóng lên cao, nhảy vào bên trong đám mây sát khí. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bốn phía gia tăng mãnh liệt, gần như là có cảm giác như trong bàn hoàng lăng, khí tức của bàn hoàng tạo áp lực cho hắn. Chẳng lẽ nơi này tự nhiên hình thành hay sao? Thiên nhiên quả thực là kỳ diệu, chưa có tới nơi này bao giờ, ta không thể biết được thế gian này còn có địa phương kỳ lạ tới như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi cất tiếng cảm thán. Hắn thế khởi gì là thiên địa tháp. Tòa bảo tháp này vừa mới phủ xuống, lập tức áp lực lên hắn đã giảm đi, bực phòng sát khí ra xa xa. Bạch Nam Hiên cũng thế khởi ra tấm tranh cuộn của mình. Bức tranh cuộn này mở ra, hiện ra một đám yêu văn hình thù kỳ quái, bực lùi cường phòng sát khí. Hai người trong đám mây sát khí lững thững di chuyển. Chỉ thấy thỉnh thoảng có một đạo phòng sát khí đi sát qua bên người bọn họ. Những phong sát này bị mây sát khí áp chế, thu lại chỉ còn lớn nhỏ hơn một trượng, giống như một đầu tiểu thanh long vậy thôi. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đều tự ra tay, không ngừng thu lấy sát khí. Không bao lâu, Bạch Nam Hiên đã thu gom được hơn 10 đạo phong sát. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn lấy tay chụp tới chụp lui, bắt từng đạo phong sát vào trong lòng bàn tay của mình. Trong lòng của hắn không khỏi tò mò mà hỏi. Diệp Huỳnh đã gom góp được hơn 20 đạo phong sát rồi, chẳng đã nhiều sát khí như vậy, còn không đủ làm nguyên thần, nguyên thai tẩy đi được tạp chất hoàn toàn hay sao? Qua không bao lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng thu đủ 36 đạo phòng sát. Đang muốn rời đi, đột nhiên trong mây sát khí truyền tới tiếng nổ như sấm, toàn bộ địa huyệt chấn động không thôi. Một cái đầu thật lớn từ trong hư không xuất hiện, mở cái miệng rộng của mình, răng rắc cắn một cái, làm cho phiến mây sát khí này bị cắn rời hơn một nửa. Đây là cái quái gì? Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối, chân tay cũng luống cuống theo. Đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình dạng như trăn, như rồng, trên đầu hở ra một đám cốt bào thật lớn, hình thể cực kỳ to lớn. Nó thò ra cái đầu từ bên trong hư không, cái mồm to lớn phải tới trăm dặm, không khỏi làm cho Bạch Nam Hiên nhìn xem mà ngây cả người, ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng túa ra hàn khí. Từ khi sinh ra tới bây giờ, đây là sinh vật khổng lồ nhất mà hắn từng được nhìn thấy. Loại quái vật như trăn, như rồng này, chỉ cắn một cái là mất một nửa mây sát khí, lập tức há miệng hút một cái, chỉ thấy vô số sát khí nháo nhào, dũng mãnh trôi vào bên trong miệng của nó. Vì huynh đài long mãng này, làm người không thể không phúc hậu như vậy chứ. Người đem tất cả sát khí ăn sạch đi, nhưng người khác phải làm sao bây giờ? Bạch Nam Hiền ngẩng đầu nhìn về phía sinh vật to lớn kia, kêu lớn, chạy mau. Diệp Húc không khỏi phân trần, tới khởi cột buồm lôi kéo hắn chạy trốn. Đầu cự mãng này khổng lồ như vậy, không ngờ Bạch Nam Hiên còn muốn đi nói lý với nó, thật sự là kẻ không biết gì, không biết sợ. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã mang theo Bạch Nam Hiên chạy ra mấy trăm dặm, lao ra khỏi mây sát khí, dọc theo thông đạo hướng thẳng ra bên ngoài mà chạy như điên. Phía sau, lòng mãng thật lớn kia một hơi hút sạch mây sát khí, lập tức nhúc nhích thân thể, dọc theo thông đạo bơi về phía trước. Diệp huynh, ta biết là chuyện gì đã xảy ra. Bạch Nam Hiên sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói. Lòng mãng kia nhất định là sinh vật viễn cổ. Nếu ta không lầm mà nói, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, ngày mặt trời không lặn đã chuyển hóa cực dạ rồi. Cực dạ ư? Diệp Húc nào nào, lúc này mới nhớ tới Bạch Nam Hiên đã từng nói. Nếu cực dạ giáng lâm, sẽ gặp không biết bao nhiêu tồn tại, không biết tên du đãng ở Bắc Hải băng nguyên này. Lòng mãng thật lớn phía sau bọn họ, hiển nhiên là một loại tồn tại không biết tên. Thực lực của long mãng này tuyệt đối có thể so với đại vụ tam thần cảnh. Nếu vào cực dạ ở Bắc Hải băng nguyên đều là quái vật khủng bố này dù đáng. Diệp Húc gần như không thể tưởng tượng được những người này còn có thể sinh tồn ở nơi nguy hiểm này được sao? Long mãng phía sau bơi tới, tuy rằng di chuyển rất chậm rãi, nhưng hình thể nó thật là to lớn, tốc độ ngược lại nhanh tới kinh khủng, bức thẳng tới bọn họ. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, toàn lực thúc giục cột buồm, dọc theo thông đạo bão táp mà đi. Tuy nhiên một lát sau, hắn liền mang theo Bạch Nam Hiền lao ra khỏi thiền phòng hạp cốc. Trong chớp mắt đã là trăm dặm đường. Lúc này bên ngoài trời đã tối đen, cực quang nhiều màu sắc từ trên cao hạ xuống, bị ngăn cản quay ngược lại, miễn cưỡng còn có vài tia sáng. Lúc này Bắc Hải băng nguyên quả thực đã tới cực dạ, xa xa truyền tới những thanh âm gầm rút liên tiếp, thanh âm lớn tới dọa người. Mà những phù sĩ tạm dừng cảnh ngồi bên trong thung lũng thiền phòng hiển nhiên không phải là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng cực dạ này. Lúc này, những người này đã sớm tránh né. trong thung lũng không còn một bóng người. Long mãng thần lớn kia đột nhiên thò đầu ra khỏi thiên phong hạp cốc, cái mồm rộng lớn hơn trăm dặm hùng hăng táp thẳng tới hai người bọn họ. Diệp Húc khống chế cột buồm hiểm hiểm bay ra từ khe hở giữa răng nanh của nó, chỉ nghe thấy phía sau truyền tới thanh âm răng rắc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, nương theo ánh sáng mờ tỏ của cực quang, chỉ thấy long mãng kia cắn vào bên trong hư không, xuất hiện một khối hắc động lớn nhỏ trăm dặm xuất hiện. Quang ngắn ngủi chớp mắt, hắc động lúc này mới biến mất, hư không trở lại như cũ. Long mãng này lực cắn kinh người, dường như ngay cả hư không cũng có thể ăn được. Người muốn làm cái gì? Mọi người sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Làm cái gì mà đánh đánh giết giết như thế? Bạch Nam Hiền đứng ở đuôi cột buồm, hướng về phía long mãng kia mắng. Phốc xùy một tiếng, long mãng này phun ra hai dòng khí lưu, gần như thổi bay hắn đi. Thân hình của nó quá dài, lúc này còn chưa có rời khỏi thiên phong hạp cốc. Thân hình vẫn du động trong hư không không ngừng không nghỉ, đuổi theo hai người bọn Diệp Húc. Diệp Húc trong chớp mắt đã bay ra ngàn dặm, đột nhiên chỉ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng kêu lên đau đớn của long mãng kia, sau đó tiếng xích sắt ầm ầm lại vang lên. Diệp Húc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân long mãng đã trườn ra khỏi thiên phong hạp cốc, nhưng sừng đuôi của nó lại bị một cái xích sắt cột lại với thiên phong hạp cốc dài tới trên dưới trăm dặm. Xích sắt này xuyên thủng thân hình của nó, quá trụ đầu long mãng có thực lực đại vù tam bất diệt cảnh này, trấn áp nó nơi đây, làm cho nó hoàn toàn không thể rời khỏi thiên phong hạp cốc. Đây là có chuyện gì vậy? Người nào có thể trấn áp được loại dị thú này đây? Diệp Húc ngẩn ngơ hỏi Bạch Nam Hiên. Bạch huynh, sư tôn của ngươi có nói qua chuyện này không? Để ta xem nào. Bạch Nam Hiên vội vàng tế khởi trang cuộn, cẩn thận xem qua một lần, lắc đầu mờ mịt nói, ấy chà, không có rồi. Ta tìm người hỏi một chút nhé. Diệp Húc lấy ra linh cữu thanh đăng, có nắp quan tài. Già Lam Minh Tôn đẩy quan tài chưa kết đầu ra, nhìn thấy long mãng thật to, ánh mắt lập tức thẳng lại, nước miếng chảy ròng ròng nói, ấy chà chà, đúng là một đầu hư không long mãng thật lớn, thật muốn ăn thịt nó đấy. Già Lam Minh Tôn liên tục xem chừng, chỉ thấy đầu hư không long mãng này bị khóa trong thiên phong hạp gốc, nhưng hùng ủy vẫn ngập trời. Thân thể của nó quá lớn, phạm vi ngàn dặm đều ở trong phạm vi công kích của nó. Lúc này mới trầm giọng nói, đây là một đầu hư không long mãng, lại bảo là tu xà, là dị chủng thời viễn cổ, phòng trưng bị người ta trấn áp nơi đây, ngay cả nguyên thần cũng bị khóa trụ, không thể xê dịch biến hóa. Người này có thể trấn áp được loại dị chủng dũng mãnh từ viễn cổ hoang dã này, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết được nó, nhưng phòng trưng muốn nó canh giữ cái gì đó mới lưu lại tính mệnh cho nó. Diệp Húc trong lòng có chút tò mò, hư không lòng mãng này từ trong thiên phong hạp cốc bay ra, chẳng lẽ nói bên trong địa huyệt có bảo tàng gì? Có thể trấn áp được long mãng lợi hại như thế này, người đó phân nửa là một vu hoàng. Vu hoàng này cần long mãng trồng coi cái gì chứ? Chẳng lẽ là kho báu của hắn khi còn sống lưu lại? Minh Tôn, người có động tâm không? Già Lam Minh Tôn và Diệp Húc liếc nhau, hai người tâm ý tương thông. Bạch Nam Hiền lúc này liếc mắt đánh giá trừ không long mãng một cái, đề nghị nói. Diệp huynh, nếu chúng ta đã lấy được đầy đủ phòng sát, tốt nhất vẫn là nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Tiểu yêu quái, người sợ à? Già Lam Minh Tôn cạc cạc cười nói, vươn đầu lưỡi thô dài của mình liếm liếm mặt của Bạch Nam Hiên. Già thịt thật non mềm, thật muốn ăn quá. Vị đại Minh Tôn vương này còn nhỏ giọng thầm nói. Bạch Nam Hiên lau nước miếng trên mặt, lắp bắp biện mạch nói, ta sao lại sợ chứ? Còn có vị Minh Tôn này không được liếm mặt của ta, rất không lễ phép đấy. Diệp Húc cười nói, ấy chết, Bạch huynh, long mãng này hơn phân nửa là bảo vệ một kho báu của phù hoàng, của cải bên trong nhiều vô số kể. Chúng ta nếu đã tới được đây, đương nhiên là phải thăm dò tới tột cùng rồi. Chẳng lẽ Bạch huynh không động tâm hay sao? Bạch Nam Hiền bị hắn nói cho quả thực tâm động rồi, có chút chần chừ nói, long mãng này phân nửa là bảo vệ phần mộ của chủ nhân, chúng ta đi trộm mộ của người khác dường như là không phúc hậu cho lắm đâu. Còn có, Minh Tôn, đừng có liếm mặt ta nữa, nếu liếm nữa ta giận thật đấy. Hắn hiển nhiên là một người rất thành thật, nếu đổi lại là Diệp Húc đã sớm bùng lên đi giết người rồi. Minh Tôn, vị Bạch huynh này là bạn tốt của tiểu đệ, không phải là đồ ăn của ngươi đâu. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ cười nói, nếu người có ý tưởng gì không ngại xử lý đầu long mãng kia, sau đó chúng ta đi thăm dò thiên phòng hạp cốc sâu bên trong tới tột cùng là ẩn nấp cái gì đây. Được, đại tôn ta cái gì cũng đều nếm qua rồi, còn chưa nếm qua loại viễn cổ mãnh thú hư không long mãng này đấy. Già Lam Minh Tôn hô một tiếng, nhảy ra khỏi đình cữu, một tay nâng lên cái quan tài, một tay cầm thiên quyết chiến kích, quanh thân ma diễm ngập trời, nhanh chóng bay tới hư không Long Mãng. Thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, tuy nhiên trước mặt hư không Long Mãng này vẫn nhỏ bé không chút đáng kể. Hắn tế khởi linh cữu thanh đăng, chỉ thấy ngọn lửa màu đen giống như che trời phủ đất hướng tới hư không Long Mãng ép tới. Hư không Long Mãng kia đắm chìm bên trong thác hỏa, dường như không chịu bất luận thương tổn nào. Già Lam Minh Tôn phát ra chân nguyên, chỉ thấy khẩu linh cữu thanh đăng này uy năng hoàn toàn mở ra, hóa thành một quan tài màu đen lớn chừng trăm dặm, bên trong truyền tới từng đợt hấp lực mạnh mẽ. Quan tài màu đen hút tới hư không liên tục sụp đổ, không ngừng chui vào bên trong quan tài. Khẩu bất diệt chi bảo này có thể nói đã được Già Lam Minh Tôn thổi phát ra uy năng lớn nhất, uy lực mạnh mẽ tới tột đỉnh. Diệp Húc và Bạch Nam Hiền không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh về phía sau. Linh cữu thanh đăng uy lực quá mạnh, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi. Nếu chỉ có hơi chút vô ý, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, sẽ bị hút vào bên trong quan tài mà bị luyện hóa mất. Hư không Long Mãng dường như cũng cảm thấy được sự uy hiếp, nó há mồm hút một cái, trong miệng cũng truyền tới hấp lực dị thường hùng mạnh, không ngờ không chút kém hơn so với linh cữu thanh đăng. Nó chỉ há mồm hút đã có uy năng đủ để chống đỡ lại linh cữu thanh đăng, không hổ là viễn cổ dị chủng, hay trong một đầu hư không Long Mãng. Già Lam Minh Tôn quát lớn một tiếng, thân hình ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thi triển ra pháp tướng thân thể của mình, dùng nhập với thân thể, giống như một pho tượng khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất. Thiên quyết chiến kích trong tay hắn cũng tăng vọt lên, bị hắn cầm trong tay. Chỉ thấy tòa chiến kích được tạo thành từ một tòa cung điện này. Cung điện này cũng chính là linh kiện cơ bản của chiến kích, liên hợp thành một thể thống nhất, uy lực lớn kinh người, gần như bầu trời cũng có thể đánh sập được. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, Già Lam Minh Tôn huy khởi chiến kích chém thật mạnh xuống dưới, chỉ thấy đầu hư không Long Mãng kia ngẩng đầu hung hăng đánh thẳng tới chiến kích. Hai tồn tại mạnh mẽ giao thủ, chỉ trong chớp mắt đã phân ra cao thấp. Già Lam Minh Tôn pháp tướng bị phá nát, miệng hộc ra máu, bay ngược ra bên ngoài, bay tới mấy trăm dặm vẫn không trụ được thân thể, hai tay run rẩy không thôi. Mà đầu hư không Long Mãng kia lại cong cong cái đầu, cốt màu trên đầu của nó hoàn toàn không tổn hao một cái gì. Hiện nhiên thân thể của nó đã mạnh mẽ tới mức không thể tin nổi rồi. Ngay cả Già Lam Minh Tôn thiền khuyết chiến kích cũng không làm nó tổn thương được. Bà nội cha nhà nó, ta không tin, ngươi còn mạnh hơn lão tử. Già Lam Minh Tôn đang muốn lao ra, Diệp Húc vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói. Minh Tôn, trước không nên động thủ, con người đang tới đây đấy. Già Lam Minh Tôn vội vàng dừng tay, chỉ thấy những tiếng ca lả lướt truyền tới, giống như những điệu hát dần dàn của trẻ con vậy. Đám người Diệp Húc chỉ cảm thấy quái dị vài phần, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Một tiểu hài tử áo vàng chỉ cao đúng bà tấc, không biết từ nơi nào chui ra. Trong tay cầm theo một cây roi nhỏ, hoạt bát đi tới. Nó đi tới đỉnh đầu của hư không Long Mãng, ngồi xuống ở bên trên cốt bao, huy động cái roi nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng đánh từng cái rung động không trung. Hư không Long Mãng vốn cực kỳ thô bạo, nhưng thấy áo lót vàng tiểu tử kia cao không tới bà tấc này, trong mắt không ngờ lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám cử động, tùy ý để cho nó đi lên tới đầu mình. Tiểu tử này không ngờ cũng là viễn cổ dị chủng, tên là Khánh Kỵ, ta lại được gọi là Yếu Ly. Trong truyền thuyết, nó là người kéo xe ngựa cho viễn cổ Vu Hoàng. Già Lam Minh Tôn thất thành nói. Hắn sắc mặt âm tình bất định, bàn tay to trảo một cái. Diệp Húc và Bạch Nam Hiền hết thảy đều bị cuốn vào bên trong lòng bàn tay, cấp tốc bay tới phương hướng khác, trầm giọng nói. Nếu đạo tử không lầm mà nói, cách đây không xa, khẳng định có viễn cổ dị chủng yêu thú khác, cũng là có một đầu Khánh Kỵ khống chế. Hắn nháy mắt một cái, đi được ngàn dặm. Tuy nhiên chỉ một lát là đi tới một nơi khác của Bắc Hải Băng Nguyên. Chỉ nghe thấy những tiếng thú nặng nề truyền tới. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay của hắn, mượn ánh sáng ảm đạm của cực quang mà nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong bóng tối là một đầu dị thú đang đứng đó. Nó không biết chui ra từ nơi đâu, giống như một ngọn núi cao lớn trăm dặm, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Mà trên đỉnh đầu của dị thú này, không ngờ cũng có một tiểu nhi rất nhỏ, cầm roi nhỏ trong tay, ngồi nghiêm trang ngay ngắn. Mà đầu dị thú này cũng giống như hư không Long Mãng, đuôi bị xích sắt cuốn lấy, nối thẳng xuống dưới nền đất. Đây là một đầu áp dữ, cũng là viễn cổ mãnh thú, bá chủ tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Già Lam Minh Tôn khoé miệng nhảy lên, nhỏ giọng nói.

Trung Châu Hạ Gia thật là bá đạo. Bắc Hải Bí Cảnh không phải là của Hạ Gia các ngươi. Các ngươi Hạ Gia Thiên Đỉnh đã sớm biến mất. Thiên Đỉnh mới được luyện chế này chỉ là do Nhân Hoàng đúc lên. Dựa vào Thiên Đỉnh này, các ngươi nghĩ rằng có thể chiếm lấy được Bắc Hải Bí Cảnh sao? Đột nhiên lại có hơn 10 người bay tới. Chỉ thấy trên đỉnh đầu một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ra một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng. Còn có một lão già trên đỉnh đầu hiện lên pháp tướng. Tôn pháp tướng này cao tới vạn trượng, đang thở hổn hển mà khiêng một cái búa cực kỳ to lớn. Lại có một người thế khởi hai thanh kim giản cùng 36 tiết va chạm lẫn nhau trong không trung như kim long vậy, phát ra những tiếng đổ rung trời. Đây là ba kiện bất diệt chỉ bảo, ánh rào sinh huy, đồng thời đối kháng với uy áp của Thiên Đỉnh. Những người khác đều là người trẻ tuổi, đứng giữa đám người, lộ ra khí độ ung dung cao quý, cũng là người quen của Diệp Húc, Đại Đường Thái Tử Hỷ. Về phần sau người đằng sau, hẳn là tài năng tuấn kiệt trẻ tuổi của Thiện Sách Phủ. Đột nhiên, lại có người cười dài nói, Thiên Vương Phủ, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, Trình Vương Phủ, Liệt Thiên Phủ, Thần Vương Phủ, Kim Long Song Giản, Đại Đường Thiên Sách Phủ, Thượng Tướng Trường Sử, Tử Mã cùng nhau tới đây. Xem ra Thiên Sách Phủ đối với Bắc Hải Bí Cảnh thật sự bỏ đủ tiền vốn đấy. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trăm cao thủ sáng lâm lại tới từ các môn phái khác nhau. Cường giả chính mà yêu ba đạo đều tới, đều có cao thủ tam bất diệt cảnh trấn thủ, lại có bất diệt chi bảo, thực lực cực đoan hùng mạnh, tản mát ra từng đợt khí diễm thiên khung, chống lại Thiên Đỉnh Hạ Gia. Lúc này hiển nhiên, Thiên Đỉnh Hạ Gia không thể chống lại được rồi. Bị hơn 10 kiện bất diệt chỉ bảo ép tới, dần dần thu nhỏ lại, không còn lớn như trước đây nữa. Thiên đỉnh này dù sao cũng không phải là cấm bảo chân chính, mà là Nhân Hoàng kỳ cao thủ Hạ Gia, căn cứ vào thiên đỉnh chân chính mà rèn ra phòng chế phẩm. Nó đối kháng với hơn 10 kiện bất diệt chỉ bảo, quả thực là có chút lực bất tòng tâm. Nếu đổi lại là thiên đỉnh chân chính, đừng nói hơn 10 kiện bất diệt chỉ bảo, cho dù là 100 kiện, 1 vạn kiện, cũng đừng có mơ tưởng chống lại được Thiên Đỉnh, chỉ bị trấn áp mà thôi. Diệp Húc thấy thế tâm niệm vừa động, tế khởi Linh Cữu Thanh Đăng, nhỏ giọng nói, Minh Tôn à, lão nhân ra ngài còn không phát uy sao? Già Lam Minh Tôn trốn trong quan tài, buồn bực không thôi, nghe nói như thế vội vàng thúc giục uy năng của quan tài. Chỉ thấy khẩu quan tài lớn này bay ngang trời, tàn mát ra uy năng kinh thiên, hướng tới Thiên Đỉnh đè đi, thậm chí bức khẩu bất diệt chỉ bảo này liên tục lui về phía sau. Có Linh Cữu Thanh Đăng và Giả Lam Minh Tôn trấn áp, Thiên Đỉnh Hạ Gia thu nhỏ lại, biến thành phạm vi trăm dặm. Trong đỉnh có lục địa bị ép tới sụp đổ từng mảng. Không sai, Trung Châu Hạ Gia rất bá đạo, không ngờ dám độc chiếm Bắc Hải Bí Cảnh, bắt nạt Hoàng Tuyền Thánh Tông ta và Thanh Đế Môn không có người nào sao? Diệp Húc uy phong lẫm lẫm, nhấc Bạch Nam Hiền lại đây, trầm giọng quát. Diệp huynh có phải chúng ta quá kiêu ngạo rồi không? Bạch Nam Hiền liếc mắt đánh giá khắp bốn phương. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có cao thủ mạnh mẽ tới đáng sợ, đang cùng với một đống kiện bất diệt chỉ bảo to lớn, không gì sánh được. Hắn không khỏi rùng mình một cái. Diệp Húc lại an ủi nói, không có gì, nơi này cao thủ nhiều lắm, không ai dám động thủ đâu. Hiện tại có thể nói thì phải mở miệng nói chuyện, cho thấy mình tồn tại chứ. Nếu không lợi ích thì sẽ bị người ta chia cắt sạch sẽ, không có phần cho chúng ta. Thái tử Hỷ nhìn thấy quan tài màu đen này, hận nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm vị trí của Diệp Húc. Quan tài màu đen nguyên là bảo vật của hắn, bất diệt chỉ bảo. Tuy nhiên khi ở bàn Hoàng Lăng, lại bị Diệp Húc lấy làm thiên môn thủ mất. Diệp Thiếu Bảo, căn bản đừng mơ tưởng tế khởi được Linh Cữu Thanh Đăng này. Hay là Hoàng Tuyền, Ma Tông và Thanh Đế Môn cũng có cao thủ tiến tới hả? Thái tử không nên động nộ. Tế khởi Đinh Lung bảo Hoàng Kim Bảo Tháp chính là đại thiên vương của Thiên Vương Phủ, đồng thời cũng là thượng tướng Thiên Sách Phủ. Gần với Đường Hoàng, mỉm cười nói, Diệp Thiếu Bảo là nhiều việc ác, giết con trai của ta, lần này hắn không trốn thoát được. Hóa ra là người của Hoàng Tuyền Ma Tông và Thanh Đế Môn tới, xem ra lần này Bắc Hải Bí Cảnh mở ra, kinh động không ít thánh địa, thậm chí ngay cả hải ngoại Thanh Đế Môn cũng phải cao thủ tới đây rồi. Có người tìm kiếm chung quanh, không phát hiện ra đám người Diệp Húc, lẩm bẩm cất tiếng nói. Đột nhiên trên không trung, từng ngôi sao rớt xuống, ở giữa không trung hóa thành một tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu thật lớn, bao phủ lấy mấy ngàn dặm, giống như vũ trụ tinh không giáng lâm xuống thế gian. Tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu này đột nhiên phân giải, hóa thành một trận đồ lớn nhỏ trăm dặm, rồi lập tức biến mất.

phạm vi vài trăm dặm trở thành hư không. Lấy ngọc lâu của mình hấp thụ thuần dương linh khí này, phát ra tiếng răng rắc, không ngờ trưởng thành thêm một tầng, hóa thành 6 tầng động thiên quyền hóa hắc ngọc thiên tình lâu, không khỏi vui sướng phản phần, cười mà nói. Ngọc lâu của hắn ở trong quan tinh phong hấp thụ linh khí mấy tháng mới trưởng thành 5 tầng ba đa diệu thiện hắc ngọc lâu. Hiện giờ ngắn ngủi có một lát đã hấp thụ nhiều thuần dương linh khí, không ngờ liên tục đột phá 4 tiểu phẩm bậc, tăng 1 đại phẩm bậc, thực khiến cho hắn ta rất vui vẻ. Thuần dương linh khí này phẩm bậc rất cao, nếu là linh mạch bình thường, cho dù là linh mạch bậc 5, bậc 6, chỉ sợ cũng không đủ cho ngọc lâu của hắn nâng cao nhanh tới như vậy. Chỉ có bậc thuần dương linh mạch bậc 9 này tản mát ra linh khí mới có thể nâng cao được phẩm chất ngọc lâu của hắn một cách nhanh chóng. Không phải nói, nhân loại khi trở thành phù sĩ, ngọc lâu hoặc bảo tháp liền định hình sao? Diệp huynh, ngọc lâu làm sao có thể trưởng thành được? Bạch Nam Hiền hiếu kỳ nói, hắn là phù sĩ của yêu tộc, trời sinh đã không có khả năng đạt được thiên đạo kế thừa. Đúng là đối với ngọc lâu và bảo tháp của phù sĩ nhân loại cũng không rõ lắm, cũng không có gì gọi là quá kinh ngạc.